Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Cơ giao tuyết. Trời nước một màu, đại nguyệt vô biên. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, diễn lại phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh hào quang, lại có một loại sáng rực rỡ xuất trần. Không ăn khói lửa chi khi nữ tử hoàn mỹ, bên môi đỏ mọng treo một vệt nụ cười xinh đẹp nói: "Ngươi có hay không mộc hệ linh thể? Tự nhiên cùng ta không có quan hệ, chỉ là ngươi không có đi qua ta cho phép, thì xâm nhập kim đan của ta dị tượng bên trong đến. Cái này sai lầm, có thể lớn có thể nhỏ, nói cách khác, sinh tử của ngươi đều là tại ta nhất niệm chi gian nha." Lời này theo nữ tử hoàn mỹ trong miệng phát ra, tiêu trần trên trán hắc tuyến là càng ngày càng nhiều. "Ta là đã nhìn ra, ngươi chính là có ý làm khó a." Nín thở, tiêu trần cố nhiên kiêng kỵ đối phương, có thể cũng sẽ không muốn một tiểu nha đầu phiến tử đến trà đạp lận sinh tử tồn vong của mình. Thanh đế trường sinh thể sạch không tì vết, thần thần thánh thánh vận chuyển lóng lánh, thể nội huyết khí pháp lực cùng nhau lao nhanh gào thét, cực hạn sôi trào. Tiêu trần làm xong liều chết đánh cược một lần, toàn lực nhất chiến chuẩn bị. Dù là không thể cùng cái này có kim đan dị tượng nữ tử hoàn mỹ phân cao thấp, toàn thân trở ra, vẫn có một ít nắm chắc. "Ngươi là nếu muốn cùng ta chém giết hay sao?" Đàn mắt rực rỡ quan sát thiếu niên. Nữ tử hoàn mỹ cười nói tự nhiên, say người tim gan, thanh tuyến dễ nghe mà nói: "Ngươi đã có mộc hệ linh thể. Với ta mà nói, vậy thì có lấy một số giá trị lợi dụng. Thẳng thắn cùng ngươi nói rõ đi, ta muốn ngươi đến cùng ta cùng một chỗ khai quật một tòa cổ đại bí tàng. Đó là đỉnh phong siêu cấp cường giả lưu lại cổ đại bí tàng. Bên trong cơ duyên xảo hợp không cần nhiều lời, có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, đó cũng là một loại duyên phận. Ngươi đến phụ tá bản thánh nữ chiếm lấy cái kia bí tàng cơ duyên. Sau khi chuyện thành công, bản thánh nữ có thể luận công hành thưởng cho ngươi một số tạo hóa. Sử dụng, giá trị." Tiêu trần cười nhạo, "Ta vẫn là lần đầu gặp ngươi như thế không thèm nói đạo lý nữ nhân. Ta cũng không phải loại kia cam tâm bị người lợi dụng ra hỏa. Ngươi muốn ta phụ tá ngươi cướp bóc bí tàng cơ duyên, thì không sợ sau lưng ta đâm đao sao?" Nữ tử hoàn mỹ thủy chung duy trì một loại yên tĩnh mông lung, mỹ lệ hương thơm, nói: "Sẽ không, ngươi chỉ cần không phải muốn chết, liền sẽ không làm như vậy." Không có gì lạ ngôn ngữ, toát ra là một loại tự tin. Nàng là tại nói bóng nói gió nói cho ta biết, ta nếu là dám khinh cử vọng động, nàng liền có thể bóp chết con kiến một dạng làm thịt ta sao? Tiêu trần oán thầm hư một tiếng, nữ nhân này cũng quá khinh thường chính mình a. Vậy thì tốt, chính mình thì phụng bồi tới cùng theo nàng chơi một chút. Cô nương muốn ta đến phụ tá ngươi thăm dò cổ đại bí tàng, cũng nên đem tình huống thực tế cùng ta tỉ mỉ miêu tả một cái đi. Nhún vai, tiêu trần chỉ nằm trên mặt biển hôn mê bất tỉnh Triệu Minh mấy cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, nói: "Còn có bọn họ, cái kia đều là người của ta. Cũng mời cô nương dơ cao đánh khẽ khoan dung bọn họ. Đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Bọn họ làm sao cũng có được kim đan cảnh đạo hạnh, giống nhau là có một ít giá trị lợi dụng." Nữ tử hoàn mỹ gật đầu nhỏ điểm, tiên khí lượn lờ mà nói: "Cổ đại bí tàng sự tình, ngươi không cần đến biết quá nhiều. Chờ đến chỗ đó, hết thảy cũng liền đều xem rõ ràng. Ha ha, ta không phải người ngu, ngươi cái này càng che càng lộ, dăm ba câu liền muốn lừa phỉnh ta cùng ngươi đi thăm dò bí tàng. Trời mới biết vậy có phải hay không vực sâu vạn trường, núi đao biển lửa a." Tiêu trần trêu chọc mà nói: "Tối thiểu nhất, cô nương ngươi cũng muốn nói cho ta biết ngươi tên gì, đến từ cái gì thế lực, là cái kia một tòa châu vực thiên tài. Còn có cái kia một tòa cổ đại bí tàng cũng chỉ có cô nương một mình ngươi biết không? Nữ tử hoàn mỹ đại mi cạn nhau. Có lẽ là cảm thấy thiếu niên vấn đề nhiều lắm. Lại hoặc là cảm thấy Tiêu Trần không có đem mình coi là chuyện đáng kể. Thiên nhân cảnh 10 tầng tu vi. Người mang mộc hệ linh thể. Tại thông qua hắn lúc trước biểu hiện. Gia hỏa này thân thể lực lượng. Nghiền ép đỉnh phong kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Đó là dư xài. Tuy nhiên nhục thân không phải hết thảy. Chỉ cần biết rằng gia hỏa này nhục thân lợi hại. Liền có thể kéo dài khoảng cách. Lấy pháp lực làm hao mòn trấn áp hắn. Có thể nhìn hình dạng của hắn. Cũng không giống chỉ có một thân cậy mạnh. Đôi mắt đẹp sáng rực suy nghĩ giây lát nữ tử hoàn mỹ. Chân ngọc một chút. Gợn sóng khuếch tán, tại sau lưng nàng chìm nổi cái kia một vòng thanh sắc đại nguyệt. Cùng cái này bốn phương tám hướng vô biên vô tận bích hải uông dương. Trong khoảnh khắc cũng là tan thành mây khói, thiên địa trở về đến dáng dấp ban đầu. Nàng nói, tên ta là Cơ Giao Tuyết, là nói thiên vực thần nữ cung đương đại thánh nữ. Cơ Giao Tuyết, thần nữ cung. Tiêu Trần vắt hết óc nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ tới một chút có quan hệ với nói thiên vực. Thần nữ cung tin tức, đúng rồi, mấy tên này có lẽ có thể biết. Linh quang nhất hiện, Tiêu Trần đá cái kia Triệu Minh một chân, Cơ Giao Tuyết đã tán đi kim đan dị tưởng, không hề bị đến kim đan dị tưởng chèn ép Triệu Minh. Chịu Tiêu Trần một cước này về sau, ai u chính là nhảy dựng lên. Đầu tiên là hoảng sợ không thôi liếc nhìn cái kia khắp cả người rực rỡ. Tiên vụ lượn lờ, phong hoa tuyệt đại Cơ Giao Tuyết. Ngay sau đó thấy được Tiêu Trần cũng đứng ở chỗ này về sau. Đó là ngay cả bận bịu truyền âm nói. Ngoặc kép, Tiêu Trần đại nhân. Nữ nhân này là mở ra kim đan dị tượng cái thế thiên tài a. Ngài cũng phải cẩn thận a. Ta đi cấp ngài hô trợ thủ đi. Tiêu Trần muốn một bàn tay phiến chết cái này cẩu vật. Rõ ràng thì là muốn chạy trốn. Lại luôn mồm muốn đi hô trợ thủ. Không mang theo tốt tức giận. Tiêu Trần lạnh lùng trả lời. Bớt nói nhiều lời. Vị này là thần nữ cung thánh nữ. Cơ Giao Tuyết cô nương. Thần nữ cung. Triệu Minh run lên. Lại là mặt mũi tràn đầy há mồm trợn mắt. Khó có thể tin, người cũng biết cái này thần nữ cung rồi. Tiêu Trần xem xét tên này biểu lộ thần thái, thì hiểu được có hy vọng. Đương nhiên, thần nữ cung thành đạo thiên vực cổ đại đại giáo. Vì cổ đại nữ đế lập, nói thiên vực lại là thiên châu 3000 vực nội siêu cấp đại vực. Cái này thần nữ cung thực lực, nhìn chung thiên châu 3000 vực, đó cũng là tài năng xuất chúng. Cấm kỵ vô cùng, Triệu Minh run rẩy mà nói. Tiêu Trần đại nhân, nữ nhân này chọc không được a. Ta cũng là dâng mệnh lệnh của ngài. Mới đến đây bên trong dò xét. Ai biết nữ nhân này không nói hai lời thì trấn áp chúng ta. Cút sang một bên, Tiêu Trần xem, thường, nhưng trong lòng càng trầm trọng. Cái kia Cơ Giao Tuyết là mở ra kim đan dị tượng thiên chi kiêu nữ. Điểm này Tiêu Trần thấy được, có thể lai lịch của nữ nhân này, vẫn còn có chút dọa người. Cái kia thần nữ cung, đúng là cổ đại nữ đế chỗ sáng lập bất hủ đại giáo. Đây chính là thời kỳ toàn thịnh phong lôi các cũng theo không kịp. Nên nói huyền thiên vực phía trên tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo cùng nhau. Cũng bù không được cái này thần nữ cung một góc cao chót vót. Quy khư bí cảnh lối vào tiếp dẫn lấy trên trăm tòa châu vực. Cái này Cơ Giao Tuyết tại đi vào quy khư bí cảnh đông đảo châu vực thiên tài bên trong. Không hề nghi ngờ là loại kia thực lực tu vi. Lai lịch bối cảnh, đồng đều tại đỉnh phong cực hạn tồn tại. Đi, đem những người khác gọi qua. Bài trừ tạp niệm, Tiêu Trần phân phó nói. Được, Triệu Minh bắt đi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.